Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 249. Mà sau khi Thái Võ Thiên Tôn mất đi đạo thể, thì kẻ địch càng hung hãn hơn, trực tiếp tìm đến tận cửa cùng lão ta quyết chiến một trận, khiến lão ta bị thương nặng. Đều đã có một phái như vậy, trong lòng Sở Phong lập tức cảm thấy yên tâm hơn không ít. Nếu không phải trên người hắn có hộp đá, bí mật rất lớn, vậy thì hắn thực sự muốn tìm một nơi nương tựa như thế. Nhưng mà mấy cố nhân của hắn là Tử Loan và Nguyên Ma lại hoàn toàn không thành vấn đề. Ta sao lại cảm thấy đôi mặt dài và vô sỉ của gia hỏa kia có chút giống với Sở Phong vậy nhỉ? Lúc này bản thân Tử Loan đang hoài nghi, nhịn không được mà lẩm bẩm tự nói với mình. Chớ có nói lung tung. Nguyên Ma lập tức nhắc nhở Tử Loan, nhỏ giọng nói. Thế thế nào, ba ngày sau chúng ta cùng họ lên đường, sau đó đi đầu quân cho môn phái của Lan Đà Thiên Tôn. Lan Đà Thiên Tôn chính là người đối đầu với Thái Vũ Thiên Tôn. Đạo thống kia cũng có người đáng giáng lâm. Hơn nữa, còn tuyên bố người nào có thù oán với Thái Võ Thiên Tôn, có thể gia nhập dưới trướng bọn họ. Tất nhiên sẽ có được sự che chở mạnh nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết, chính là người có thể vượt qua khảo nghiệm thử luyện. Sau đó Sở Phong liền trưng ra dáng vẻ cáo mượn oai hùng, mang theo một đám em gái em trai dương gian đi tuần sát mảnh đại lục này. Mục đích là tìm kiếm những cô nhân khác. Cả đám thiên tài dương gian sau lưng hắn đều mặt lạnh như tiền, hận không thể xông lên hội đồng đập chết hắn. Thế nhưng mà bọn họ đều nhịn lại được, lý trí mách bảo bản thân không nên phá vỡ lời thề. Bởi bọn họ đã lấy mảnh pháp tắc cộng hưởng phát thể, một khi làm trái sẽ rất dễ dẫn đến phản vệ. Dù sao thì cũng không có mấy ngày, sau khi tiến vào di tích và vượt qua khảo nghiệm, từ đó sẽ không ai nợ ai, đến lúc đó giết Diệp Hạo cũng không muộn. Trong ba ngày này, Sở Phong đi khắp cái gọi là trại dân tị nạn, còn có những khu vực khác, thực sự tìm thêm một vài cố nhân, hơn nữa hoàn cảnh của bọn họ cũng không tốt cho lắm. Hắn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là âm thầm kêu một tiếng, để bọn họ nhất định phải theo hắn tiến vào bí cảnh. Tất nhiên đã lấy thân phận của cao thủ thần bí để ám chỉ. Ngoài ra sau khi chuẩn bị tiến vào trong di tích, hắn còn phải chặt đứt hết ký ức có liên quan đến những người kia, miễn cho xảy ra chuyện lớn. Lão hồ ly Lục Thông. Sở Phong rất kinh ngạc, vậy mà lại phát hiện ra lão đầu tử Lục Thông. Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần, mấy người Diệp Khinh Nhu quả nhiên đều bị quấn vào trong vũ trụ hỗn độn. Nguyên bản bọn họ đều sợ bị liên lụy, cho nên Đại Hắc Ngưu đã giấu bọn họ trên một tinh cầu khác, không ngờ rằng vẫn bị chộp đến nơi đây. Chẳng qua tình huống của bọn họ cũng không tính là gai go, bởi vì dương gian rất để ý đến Thiêm Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, cảm thấy bọn họ đáng giá để tận được bồi dưỡng. Hai người bọn họ có tai và mắt, là hai lĩnh vực trời phú hiếm thấy. Bên cạnh đó, Lục Thông và đám người Diệp Khinh Nhu cũng rất an toàn, mấy người được sắp xếp ở chung một chỗ. Thời gian ba ngày chớp mắt trôi qua, trong lòng Sở Phong đã sớm có dự tính nên hành động rồi. Một khi đưa mấy vị cố nhân kia đi, hắn liền không sợ hãi thứ gì nữa. Trong mảnh vũ trụ tàn phá này, trên có thể đánh cửu thiên, dưới có thể xét cửu u, có thể giết, có thể lui, tất cả đều có thể dựa vào tâm ý mà làm, không cần lo sợ đông tây. Đi thôi các huynh đệ tỉ muội, ta đưa mọi người đi vượt ải nào. Có đám tiểu đệ kia che chở cho ta, bảo đảm người người đều vượt qua kiểm tra. Sở Phong dõng dạc hồ lớn. Thế nhưng người hưởng ứng cũng không có bao nhiêu. Thôi đi, chúng ta mới không ai đi chịu chết đấy. Cùng ngươi lên đường chính là tự chặt đứt tiền đồ của bản thân. Có người không cảm kích chút nào, ngược lại còn buông lời lạnh lùng. Sở Phong ngạc nhiên nói, các người thực sự không đi à? Ta bảo đảm mọi người sẽ hối hận đấy. Chỉ có ta mới có thể giúp các người vượt qua khảo nghiệm, không tin cứ chờ một ngày liền có kết quả ngay. Có cái gì mà phải hối hận chứ? Người vẫn nên tranh thủ thời gian lên đường đi, đừng ở đây mà lôi kéo chúng ta đi tìm chết. Một số người la lớn nói, trong truyền thuyết, mỗi thoáng luôn có vài ngày không ổn định như vậy. Thế nhưng sẽ càng mới hơn. Chẳng lẽ các người không nhìn thấy thực lực của đám người bên cạnh ta mạnh cỡ nào? Bọn họ đều là thiên tài đến từ dương gian, ai nấy đều siêu phàm thoát tục, là thánh giả cao quý, đảm bảo có thể vượt ải rất nhẹ nhàng. Sở Phong tận tình khuyên bảo, muốn thử cứu vãn một lần cuối cùng, sau đó mang theo một nhóm người cùng nhau lên đường. Thế nhưng vũ trụ đổ nát lại có rất nhiều người không nhận ra ý tốt của hắn. Không nói đâu xa, cả khu vực này tập hợp đến mấy vạn người, thế nhưng từ đầu đến cuối, số người bước lên không vượt quá mấy trăm. Trong số những người bước lên, có cả đám người Nguyên Ma và Tử Loan đến từ âm gian. Bọn họ cam tâm tình nguyện bước ra từ nơi gọi là trại tị nạn, muốn cùng hắn xông pha một phen. Ha ha ha ha, các vị, ta khuyên mọi người quay đầu là bờ, cùng hắn đi mà nói. Hiện tại, nhìn thì không thấy sao, thế nhưng mọi người phải biết là hắn đã đắc tội với những thiên tài dương gian kia. Bọn họ khẳng định sẽ lấy mạng hắn trong hành trình. Ngay cả bản thân, hắn còn không có kết quả gì tốt. Vậy mà mọi người còn tin hắn à? Cũng có người nói, ha ha ha ha, xác thực là buồn cười. Bản thân hắn còn không mang nổi mình qua sông. Còn nói cái gì mà muốn phổ độ chúng ta cùng lên đường? Quả nhiên là rắp tâm độc ác mà. Ánh mắt của Sở Phong sắc bén liếc qua. Nhưng người kia thực sự quá đáng. Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt, khuyên nhủ, vốn dĩ còn muốn đưa cho bọn họ một cọc cơ duyên đấy. Kết quả lại bị người ta châm chọc và khiêu khích. Tất nhiên hắn cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Không bao lâu nữa đám người kia sẽ hối hận đến xanh ruột xanh gan. Thật sự là sẽ nói lên tất cả thôi. Hắn cảm thấy vẫn không chắc chắn. Nguyên Hoa và đám người Tử Loan đều lẫn trong mấy trăm người kia, cũng xem như là dễ thấy. Sở Phong nhìn về phía Hồng Huyền và đám người Phỉ Linh nói, ta nói này các vị tiểu đệ tiểu bội, mọi người dọa đến tiến hóa giả vũ trụ đổ nát rồi đấy. Bọn họ đều nói các người muốn giết ta, là sự thật à? Mười mấy vị thiên tài nghe xong lời kia, sắc mặt phút chốc đều biến đen. Trải qua ba ngày tu dưỡng, lớp than đen trên cơ thể bọn họ đều đã trắng ra rồi. Hiện tại bọn họ rất tức giận. Người gọi anh là tiểu đệ tiểu bội đó. Nếu không phải có lời thề tại thân, bọn họ nhất định sẽ lập tức nhảy lên vỗ chết hắn. Ta có một số chuyện muốn nói cho rõ. Giữa chúng ta long tranh hổ đấu, thì xem ai sẽ giành được cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ. Tốt nhất là khống chế ở trong phạm vi nhỏ thôi, không cần tác động đến những người khác để tránh gây tay bay vạ gió. Bất luận chúng ta có tranh đấu như thế nào, thì đều phải bảo đảm an toàn của những người kia. Sở Phong chỉ về phía những tiến hóa giả sau lưng. Những người kia lập tức rất cảm kích, bởi thời khắc mấu chốt, Diệp Hạo vẫn luôn suy nghĩ cho an nguy của bọn họ. Đám thiên tài dương gian đều lộ ra sắc mặt khinh thường, ai lại dám nói ra câu tranh giành vị trí cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ chứ? Nếu chuyển đến dương gian, e là sẽ bị người ta cười chết. Đám thanh niên quái vật của dương gian thực sự rất biến thái. Một số người do thiên tôn đích thân bồi dưỡng mà thành, được coi là đệ tử quan môn, thực lực khủng bố đến nỗi không thể tưởng tượng. Được, bất luận chúng ta tranh giành thế nào đều sẽ không làm thương tổn đến những người xung quanh. Hồng Huyền gật đầu, y phục tuyết trắng phần phật, quanh thân tỏa ra bạch quang, dáng vẻ cực kỳ siêu phàm thoát tục, cực kỳ thánh khiết, đồng thời năng lượng tỏa ra cũng vô cùng bức người. Các người đều nghe thấy rồi chứ, theo ta đi. Cuối cùng Sở Phong triệu tập được thêm 200 người, trước sau cộng lại còn có khoảng hơn 500 người cùng bọn họ xuất phát. Nơi gọi là vùng đất thử luyện vì bọn họ mà mở ra. Sau khi chính thức đặt chân vào trong, lập tức cảm giác được bản thân rất rất nhỏ bé. Nơi này là một mảnh đất xanh mênh mông không có mặt trời. Thổ địa có màu xanh lá, nhưng cũng không đại biểu cho sinh mệnh dồi dào. Ngược lại còn xanh khiến cho người ta phát sợ, không có chút sinh khí. Bầu trời cũng trôi nổi mây xanh, không có vẻ hơi quỷ dị. Nơi xa có dãy núi cao tới 10 vạn trượng vắt ngang phía trước. Từng dãy giống như thần kiếm chống trời, tàn ra sát khí lạnh lùng. Đây là một con đường phải trèo đèo lội suối mới qua được. Còn có đống đổ nát cùng một số kiến trúc vách nát tường rêu ở trên núi. Một số còn hiện ra ngay trước mắt. Không có gì đáng sợ, chỉ là di tích mà thôi. Chúng ta đã đi sâu vào mấy trăm dặm cũng không có gì nguy hiểm đâu. Có người khẽ nói. Thế nhưng Sở Phong lại hơi nhíu nhíu mày. Vùng đất này khiến hắn có cảm giác rất không bình thường. Ngay cả bản thân hắn cũng có rất nhiều nơi nhìn không thấu. Do đó hắn luôn tận lực tránh xa. Đi thôi, không xảy ra việc gì thì càng tốt, Sở Phong nói. Năm người Hồng Huyền cùng Phỉ Linh Tiên Tử đều rất bình tĩnh. Bọn họ có chút tự cao, sánh vai đi cùng một chỗ, đứng ở hàng đầu. Xoạt! Đột nhiên, trong mảnh phế tích, có gạch ngói bay ra. Một đạo thân ảnh đứng dậy, tay cầm một thanh kiếm chém về phía trước. Biến hóa quá đột ngột, quả thực dọa cho mọi người nhảy dựng. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thứ kia, mọi người đều cười cười, đó chỉ là một con rối gỗ. Hơn nữa còn không phải là lập thể, chỉ là bằng phẳng giống như chế ra từ tấm ván gỗ thổ ráp. Cả người đều dẹt dẹt, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ mục nát, có chút buồn cười. Một vị thiên tài dương gian tuy rằng không coi nó là chuyện gì đáng kể, thế nhưng vẫn ra tay. Thanh kiếm trong tay phi ra về phía người rối gỗ. Rắc rắc. Một màn dọa người lập tức xuất hiện. Chỉ thấy thanh thanh kiếm màu bạc kia bị kiếm gỗ rách nát chém đứt. Hơn nữa thanh kiếm gỗ kia còn thuận đảo phóng xuống dưới, muốn chém đứt cơ thể của vị thiên tài kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người gỗ dẹt dẹt kia nhìn qua rất giống như rối gỗ thổ ráp, nhưng kết quả lại mạnh mẽ như vậy. Nó không hề tỏa ra một chút dao động năng lượng nào, cũng không có trật tự phủ văn phát sáng, chỉ dựa vào một thân sức mạnh của chính nó. Vị thiên tài dương gian kia đã đạt đến lĩnh vực thánh giả, kết quả lại không thể tránh thoát công kích, bị thanh kiếm gỗ kia trực tiếp chém trúng, cơ thể phân thành hai nửa, ngay cả bùa chết thay cũng bị xoắn nát một cách dễ dàng. Người này bị một kiếm giết chết, máu còn đang chảy, thân thể vẫn còn đó, thế nhưng đã hóa thành máu chết, thành tử thi, tinh khí thần toàn thân đều biến mất. Thanh kiếm gỗ nát kia quá khủng bố, giết người diệt hồn rất nhẹ nhàng. Đây mới chỉ là vừa giao thủ, vậy mà rối gỗ trong đốn hoang tàn kia lại giết chết một vị thánh giả thiên tài của dương gian. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Con ngươi của Sở Phong co lại, nhìn chằm chằm vào thanh bộc kiếm cũ nát kia. Hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này giống với thanh trường đao màu đỏ sậm mà hắn mang về từ trên con đường luân hồi, cực kỳ ác độc, chém trúng liền có khả năng chí mạng. Cả đám người đều bị trấn trụ. Mọi người tránh ra. Phỉ Linh quát lớn, giữa hai tay lập tức xuất hiện một hồ lô hồng bì. Nàng ta nhanh chóng rút nắp ra. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu đen do trật tự ký hiệu cấu thành đã phun ra đốt cháy người gỗ. Thế nhưng người gỗ kia không sợ hãi chút nào. Trong ánh lửa màu đen, nó cầm kiếm đâm tới, thế công mãnh liệt như lôi điện. Phỉ Linh chém giết kịch liệt cùng nó. Đến cuối cùng sau khi đánh hơn trăm chiêu, thì cuộc chiến mới kết thúc. Người rối gỗ kia bị nàng ta chém thành mười khúc. Không có hồn quang, không có năng lượng, nó rốt cuộc làm thế nào để tấn công? Lực lượng cường đại như thế là từ đâu mà ra? Cả một đám người nhìn nhau, cảm thấy không thể lý giải. Ngay cả những thiên tài đến từ dương gian cũng phải cau mày. Bởi vì thứ kia không phải con rối, phía trên cũng chẳng có bất cứ phù văn nào lưu lại, vậy mà lại quỷ dị nhường này. Bọn họ muốn nghiên cứu thanh kiếm gỗ cũ nát kia, thế nhưng vừa mới nhặt lên thì thứ kia đã mục nát đi, sau đó hóa thành tro tàn bay đầy theo gió. Tiếp tục hành trình sau đó, không khí đều có chút ngột ngạt. Dù sao thì một vị thiên tài đến từ dương gian cũng chết rồi. Chuyện này khiến tâm trạng của đám người Hồng Huyền và Phỉ Linh không tốt là mấy. Đột nhiên, khi bọn họ bắt đầu đi đến khu vực đại sơn cao chục vạn trượng kia, một con trâu bằng gỗ bất chợt xuất hiện từ trong bãi phế tích. Nó từ từ đứng dậy, toàn thân rất nhanh đã mục nát. Nhưng mà sự xuất hiện của nó đã khiến rất nhiều người khiếp sợ. Giết chết nó. Lần này muốn vị thiên tài dương gian lập tức xông lên, tham gia vây khốn và công kích. Bọn họ luôn cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy con bò gỗ này và người gỗ kia đều yêu tả như nhau. Đây là một trận va đập dã man. Trâu gỗ kia không có năng lượng do con người rút xuống, càng không có sự ẩn hiện của bất cứ phù văn nào. Thế nhưng bản thân nó vẫn quá mạnh, đủ sức hút bay thánh nhân. Hơn nữa tất cả thần vật và các loại quang mang đánh vào cơ thể nó, trong lúc nhất thời đều không thể làm nó thương tổn. Một người bất ngờ kêu thảm thiết, bị sừng trâu to bè xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị hất thẳng lên trời. Mới bay đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất thì sinh cơ đã bắt đầu biến mất, hóa thành một cỗ tử thi. Giết! Hồng Huyền không nhìn nổi nữa, tự mình xông lên. Âm! Cuối cùng con trâu kia bị Hồng Huyền xử lý. Trên thân con trâu gỗ này cũng không tìm thấy bất cứ phù văn hay năng lượng dao động nào. Thế nhưng vừa nãy chính nó là hung thủ giết người, thực lực hung mãnh đến nỗi khó mà tin nổi. Mọi người lại tiếp tục lên đường, ai nấy đều có chút run rẩy. Khu di tích này quả thực có rất nhiều thứ cổ quái. Con đường sau đó, các loại hung thú cùng sinh vật hình người không ngừng xuất hiện, con nào con nấy đều cực kỳ nguy hiểm. Theo sự ra tay của Hồng Huyền và Phỉ Linh, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, không tiếp tục có người chết đi. Thế nhưng khi đoàn người sắp vượt qua sơn mạch cao vút kia, liền có nguy cơ phát sinh. Một con nhện gỗ và mãng cừu đột nhiên xuất hiện. Những chân nhện gỗ sắp mục nát, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất đáng sợ. Sau một phen ác chiến, Hồng Huyền suýt chút nữa đang nguy hiểm tính mạng, bởi vì thứ kia là sinh vật đầu bột gỗ nửa cấp trừ thiên. Quá kỳ quái, đây rốt cuộc là di tích gì, sao lại có sinh vật bằng gỗ dạng này? Lúc đầu con tưởng là do người tạo ra, thế nhưng không phải mọi người đều trông thấy sao? Trong cơ thể bọn chúng chẳng có nguồn năng lượng nào cả, không giống thứ do con người tạo thành. Ngược lại, giống như một chủng tộc đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Cuối cùng thì mọi người cũng vượt qua được ngọn đại sơn kia, nhìn thấy một tòa thành trì ở phía chân trời, thế nhưng không còn là khu phế tích nữa. Đến gần mới thấy rõ, kỳ chính là một tòa thành trì màu xanh. Kiến trúc tổng thể đều là gỗ, rất rộng rãi, cũng rất to lớn. Tòa thành ngăn cách con đường phía trước. Đại đạo văn tự là đạo văn vô thượng thời đại cổ xưa nhất. Bất luận là Phỉ Linh hay là Hồng Huyền, ai nấy đều kinh ngạc kêu lên. Bọn họ đang quan sát văn tự ở trên tường thành bằng gỗ. Vượt qua mộc thành, thân này bất hủ, hồn quang vĩnh tồn là vì thượng thường tiên. Chỉ một hàng chữ ngắn gọn như vậy đã trấn áp tất cả mọi người. Ngay cả đám thiên tài đến từ dương gian cũng không ngoại lệ. Khó trách trưởng bối trong môn lại khó nói khu di tích này còn đang thăm dò, không nên tự mình mạo hiểm, muốn cho đám người của vũ trụ âm gian đi trước dò đường. Quả nhiên không ngoại lệ cổ quái như thế. Lúc này đây, những lời kia chính là do Hồng Huyền phát ra. Sau khi Sở Phong nghe được, liền muốn đập chết tên thần trích của dương gian đã giáng lâm xuống mảnh vũ trụ này. Cái gọi là lịch luyện chẳng qua cũng chỉ là tìm người chết thay, tiện thể giúp người dương gian đi dò đường à. Một tòa thành trì xanh biếc, rộng rãi và bao la hùng vĩ, nhưng kết cấu tổng thể đều làm từ gỗ. Một thành rộng lớn như vậy quả thực là hiếm thấy, ít nhất thì những người đã thăm dò trước đó đều không phát hiện ra. Sở Phong nhìn thoáng qua Hồng Huyền và Phỉ Linh tiên tử, phát hiện ra họ cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc cùng hoài nghi, không cách nào bình tĩnh, mà những hậu nhân đến từ dương gian của thiên tôn cũng như vậy. Qua đó đủ để thấy tòa thành trì này đáng sợ cùng không tầm thường như thế nào. Các tiểu đệ tiểu muội, mọi người có ai đã thấy qua kiểu dáng của thành trì cổ xưa này ở dương gian bao giờ chưa? Sở Phong mở miệng hỏi thăm. Đám thiên tài dương gian đều cảm thấy ngán ngẩm cái giọng xưng hô kia của Sở Phong. Thầm nghĩ ngươi chỉ là một thổ dân vũ trụ tan phá mà thôi, vậy mà cũng dám gọi chúng ta là tiểu đệ tiểu muội. Nhất là mấy vị thiên tài nữ tử, bình thường đã quen được người ta hồ tụng là tiên tử, hiện tại là bị gọi là tiểu muội, thực sự há có thể như thế, còn ra thể thống gì nữa. Thế nhưng các nàng cũng không có ý định trở mặt, đợi đến khi rời khỏi mảnh đất thử luyện này rồi nói sau, cũng không cần làm hỏng chuyện kẻo phải trả giá đắt ở nơi đây. Dương gian không có loại thành trì bằng gỗ lớn như vậy, một số thiên tài ở đây đều đến từ môn hạ của thiên tôn, kiến thức tất nhiên là siêu phàm. Thế nhưng loại cự thành kiến trúc bằng gỗ xanh biếc như vậy có chút quỷ dị, bọn họ quả thực không đoán ra nguồn gốc. Ai lại muốn dùng chất liệu gỗ? Một trận hỏa hoạn ắt cháy sạch. Tòa thành này có chút kỳ quái, Phỉ Linh sư muội thấy thế nào? Hồng Huyền lên tiếng trước, bạch y phần phật bay, quanh người đều bao phủ ánh sáng thần thánh cùng quang vũ, sang vẻ siêu trần thoát tục. Hắn nở nụ cười, răng trắng mốt, khí chất ôn nhuận như ngọc. Phỉ Linh cũng nở nụ cười xinh đẹp với hắn ta mà đáp, giống như bức tranh khuyết thiếu mà ta đã nhìn thấy trong mảnh ghép, được lưu lại từ niên đại rất cổ xưa, chỉ là ấn tượng của ta về nó rất mơ hồ. Hai người này, kiến thức đều vượt qua người khác, sự trò chuyện như với nhau, hoàn toàn coi thường Sở Phong. Ông Quyền gật đầu mà lại nói, ừ, nếu ta đoán không lầm, tên này cực kỳ không tầm thường, có khả năng có liên quan đến một số điểm then chốt của lịch sử tiến hóa vô cùng cổ xưa, liên quan đến đường phân nhánh của lịch sử tiến hóa. Người của vũ trụ tàn phá và vũ trụ tiểu âm gian đều nhíu mày. Tuy rằng lúc này bọn họ nghe được sự tình vô cùng ghi gớm, thế nhưng trung quỳ vẫn không hiểu được ẩn tình bên trong đó. Sở Phong không giống như vậy. Thời gian ngắn và thạch hồ ở chung không ngắn. Bởi vậy mà bản thân biết rõ một số chuyện xưa. Cách gọi là con đường phân nhánh trên lịch sử, con đường tiến hóa, tương đối là khủng bố. Mấy chi tiết này, mấy thời kỳ cổ xưa cực kỳ huy hoàng. Con đường tiến hóa từng phân nhánh mà bọn họ hiện tại chỉ đi theo một trong số những con đường tiến hóa kia thôi. Dựa vào suy luận, con đường của một số điểm kia phải càng khủng bố mới đúng. Thế nhưng những nền văn minh huy hoàng chói lóa kia ở phương nào? Mấy người trong số những thiên tài dương gian kia cũng kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là đã từng mơ hồ nghe thấy ẩn tình. Thế nhưng cụ thể là thế nào thì lại không biết. Sở Phong cẩn thận suy nghĩ chốc lát, sau đó liền thận trọng tiếp cận tòa thành trì kia. Hắn muốn dò xét sự huyền bí của nơi đây. Tổng thể của những tường thành cao lớn đều làm bằng chất liệu gỗ, không giống như là chắp vá tạo thành. Chi tiết này tương đối quỷ dị. Tường thành lớn như vậy rốt cuộc cần bao nhiêu cổ thụ mới có thể tạo thành? Hơn nữa hoa văn rõ ràng, màu xanh biếc điểm xuyết mang theo ánh sáng ảm đạm cổ xưa. Hắn cũng đã thử qua, tòa thành này cực kỳ kiên cố. Đừng nói là thánh khí không làm tổn hại được nó. Hắn âm thầm lấy ra một thanh chiến kiếm cấp thần, thế nhưng cũng không có cách nào lưu lại trên tường thành một dấu vết nào. Về phần Hồng Quyền và đám người Phỉ Linh, tất cả đều đang tìm kiếm xung quanh. Tòa thành này có khả năng liên quan đến một con đường phân nhánh của văn minh khác, một hướng khác của tiến hóa. Bởi vậy hiển nhiên khiến tâm trạng bọn họ không yên, rất muốn có được thu hoạch. Vượt qua Mộc Thành, thần này bất hủ, hồn quang vĩnh tồn, là vì thượng thiên. Sở Phong quan sát mấy chữ trên tường thành, nói với mấy người Hồng Huyền. Đường bối của các người quả nhiên có chút biến thái, kể cả bọn họ có là thần chết đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã có khả năng qua tòa thành này đâu. Thế mà lại để cho chúng ta đến nơi này thử luyện. Bản thân hắn là thần tướng, vậy mà còn cảm nhận được sự khủng bố trong tòa thành này. Nhìn ánh sáng không tên kia đang tản ra, khiến lòng hắn rất bất an. Một khi tiếp cận tòa thành này, liền không có cách nào phi hành. Đây thực sự không phải là dấu hiệu tốt. Sở Phong thân là thần tướng đỉnh cấp mà cũng không thể phi hành. Vậy nơi này phải đáng sợ cỡ nào? Trong đó có một cỗ áp chế nào đó. Sở Phong gần một vị trí cách tòa thành khá xa, bắt đầu bay lên quan sát phía trước. Trong thành chỉ có một màu đen thăm thẳm. Tòa thành kia xa đến vô biên, giống như là vũ trụ hồng hoàng liên tiếp, không hề trông thấy điểm cuối. Một lát sau, Sở Phong cẩn thận trèo lên tường thành mà nhìn về phía trước. Khung cảnh lọt vào tầm mắt khiến trong lòng hắn chấn động. Chỉ có ở trên tường thành mới có thể quan sát được một số thứ. Mà lúc này, năm người Hồng Huyền cùng Phỉ Linh trông thấy hắn lớn mật như vậy thì cũng không chịu thua. Ai nấy đều theo lên đứng trên tường thành. Trong thành là một mảnh thời không loạn lưu, là mảnh vỡ thái dương. Ở các loại phế tích tiền sử trôi nổi, tất cả khiến linh hồn bọn họ chịu công kích rất lớn. Mảnh vỡ thời quang chập trùng giống như dòng sông dài của thời gian bị cắt đứt, bị đánh xuyên, bị người ta giam cầm ở nơi này. Mảnh đất này đầy rẫy sương mù giống như thế giới tuế nguyệt vô tận, giống như có thể từ chỗ mảnh vỡ thời quang này quay ngược trở lại thời gian, trở lại thế giới của những niên đại cổ xưa kia. Ngoài ra còn có một số cung điện bằng gỗ, tất cả đều chỉ có một nửa, khuyết thiếu không trọn vẹn, còn mang theo ánh sáng lấp lánh. Ta nhìn thấy cái gì? Kia chính là khởi nguyên chi thụ. Phí Linh cảm thấy linh hồn của bản thân đều đang run rẩy lên. Một nửa cổ thụ đang trôi nổi trong thành trì hùng vĩ. Nó cực kỳ to lớn, thân cành thô ráp vắt ngang ở nơi đó, chiếm diện tích không gian rất lớn. Trên cổ thụ chỉ sót lại một nửa có một vài lá cây, thế nhưng mỗi lá đều nâng một viên tinh cầu. Suốt cuộc thì trận chiến năm đó đánh nhau quyết liệt nhường nào? Đây chính là khởi nguyên chỉ thụ. Nếu ở trong hỗn độn thì đều mọc ra thực vật tiền thiền chí bảo uy năng vô song. Theo lưu truyền, một đại năng thời kỳ siêu cấp cổ xưa nào đó của Dương Gian đã từng chuyển hóa một gốc cây nhỏ, cầm nó trong tay có thể quét rơi vạn vật trong thiên hạ, chưa địch tránh còn không kịp. Bởi một khi giao chiến, ngay cả tiên tôn cũng phải phơi thây, bởi vậy nên chưa có giao chiến. Thứ kia được gọi là trật tự chỉ thụ, có thể khiến năng lượng của một người thần thông đến mức phóng đại, phát ra một kích vô địch. Sở Phong nhìn tới nhìn lui, hắn cảm thấy trong lúc nhất thời không có biện pháp nào vượt qua thành này. Trên thực tế, một khi muốn vượt qua thành này thì phải chú ý đến lời gợi ý của tường thành là vì thượng thường thiên. Thế nhưng một khi thất bại, e là có thể vĩnh viễn không được siêu sinh. Sở Phong than thở, phòng trường thí luyện của hắn có khả năng thất bại. Nếu đã như vậy, hắn rất muốn xử lý đám người Hồng Huyền ở trong bí cảnh này, cứ thu chút lợi trước rồi nói sau. Chỉ có điều, nếu chưa đến thời khắc sống còn, hắn tuyệt đối không vội vã ra tay. Sau đó mọi người liền tản ra, dọc theo tường thành mà đi thăm dò cùng tìm kiếm khắp bốn phía. Sở Phong bỏ những người này qua một bên, bao gồm cả Nguyên Ma và Tử Loan, chính mình tìm một chỗ để tiến vào lòng đất. Hắn muốn tiếp cận gốc rễ của tòa thành này để quan sát xem một chút. Lần này nếu như gặp nguy hiểm, thần tướng mạnh như hắn cũng suy nghĩ bỏ mạng, chứ đừng nói đến những người khác. Hắn nhanh chóng đổi lại, đã sớm có chuẩn bị, ngay từ đầu đã trốn vào trong hộp đá, sau đó mới đi qua một đoạn. Sở Phong ngạc nhiên phát hiện căn cơ bên dưới của tòa thành này có chút quái dị, có một loại thế đáng sợ mà cổ quái nào đó, suy chút nữa đã đem hắn chấn nát. Cho dù bản thân có trốn vào trong hộp đá, thì tim của hắn đều đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài. Đây là việc trước nay chưa từng có. Phải biết là khi hắn vượt qua nguy hiểm trùng điệp trong hỗn độn thì cũng chưa đến mức như vậy. Đây không phải là năng lượng gì hết, chỉ đơn thuần là một loại thế cổ quái thôi. Sở Phong kinh dị, ngay lập tức lùi lại phía sau trong hộp đá. Sau đó lại tiếp tục lẻn xuống dưới, tiến vào tầng đất sâu nhất để nhìn rõ căn nguyên. Đến tầng đất cuối cùng, Sở Phong quả thực chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện ra chân tướng đáng sợ. Ở đây căn bản chẳng có cái gì gọi là nền tảng. Sau khi xâm nhập xuống một khoảng cách nhất định, liền thấy nơi này hoàn toàn rỗng tuếch, thứ gì cũng không có, bởi chẳng có cái gì là nền tảng thành trì cả. Đây là tàn thành từng bị người ta chặt đứt. Sở Phong bị chấn động mạnh, hắn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn nhớ rõ hàng chữ trên tường thành. Một khi vượt qua nơi này, ý nghĩa cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt, đánh giá quá cao rồi chăng? Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nó đã bị chém đứt. Cẩn thận quan sát, nhận thấy cả tòa thành trì này giống như bị người ta dùng một kiếm chặt đứt ngang. Nửa đoạn dưới không biết đã đi nơi đâu, chỉ còn sót lại nửa đoạn trên tọa lạc ở nơi này. Bởi bộ phận vùi sâu trong lớp đất, nên nơi này nhìn qua không khác gì một tòa thành trì hoàn chỉnh. Mặt cắt cực kỳ nhặn bóng và vuông vắn, lại ẩn chứa cả thế rất khủng bố. Vậy mà có thể trấn áp được khí tức tương lai cổ kim tràn ngập. Bởi vì Sở Phong đã thử ném ra một đoạn màu cấp thần, kết quả liền vô thanh vô tức tan rã trong đáy thành trì cổ xưa kia, nhắm mắt liền hóa thành bột mịn. Chỉ cần đi vào trong một khoảng cách nhất định, vạn vật thiên hạ đều bị áp chế đến tan vỡ. Một kiếm kia quả thực muốn chém đứt vạn cổ, mặc cho ta trốn trong hộp đá thì cũng cảm thấy run rẩy từ tâm khảm, quá kinh khủng rồi. Sắc mặt Sở Phong nghiêm túc không gì sánh được. Hắn lùi về phía sau, đồng thời cũng lặn thêm xuống, áp lực tức thì thu nhỏ lại. Hắn đã biết làm thế nào để vượt qua cả tòa thành này. Tuy rằng là mưu lợi, thế nhưng chỉ cần hoàn thành thử luyện thì cái gì cũng không thành vấn đề. Sau khi lặn xuống đủ xa, cái gọi là mặt cắt một kiếm đại thế trấn áp tai ương tương lai cổ kim sẽ không nhằm vào hắn nữa. Kia là thứ gì? Một lá thư à? Con người của Sở Phong co rút lại, nhìn chằm chằm bên dưới thành trì. Nơi này cực kỳ trống trải. Sau khi bị một kiếm chặt đứt, liền giống như thùng lũng của một mảnh vũ trụ. Ở nơi đó có thời quang loạn lưu chập trùng cùng với một lá thư ố vàng. Điều này có chút hoang đường. Các loại mảnh vỡ thời quang và mảnh vỡ không gian chỉ đủ để giết chết thần trích. Tuy không biết lá thư ố vàng kia lưu lại từ thời đại nào, nhưng nó vẫn còn đang chìm nổi ở trong đó, không chút tổn hại. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên nghe thấy một loại âm thanh giống như chuông vàng đại lữ. Âm thanh to đến đỉnh tai nhức óc, khiến cho người ta tỉnh táo tức khắc, giống như nghi thức tẩy rửa, ngay cả tâm hồn cũng được gội sạch. Cuối cùng cũng có một ngày, các người sẽ đến. Âm thanh giống như truyền đến từ ký ức vạn năm trước, mang theo hơi thở viễn cổ đến tột cùng, chấn động cả mảnh thời không. Sở Phong hơi ngẩn người, đây là người nào đang nói chuyện? Sau đó hắn nhìn thấy lá thư ố vàng kia đột nhiên phát sáng, hơn nữa ánh sáng ngày càng thịnh hơn. Phía trên có một số văn tự cổ xưa, giống như được sống dậy, không ngừng chuyển động. Thế nhưng Sở Phong căn bản không hiểu được. Những chữ kia giống như vật dẫn đại đạo, vừa giống như thời quang thời cổ đại, chịu tài trọng của mảnh đất này cực kỳ đáng sợ. Sau đó hắn liền trông thấy một đạo thân ảnh, một người hiện lên trong màn sáng chói lóa kia, hiện hóa ra một màn ký ức của hàng tỷ tỷ năm trước. Một bức thư ố vàng tỏa ra ánh sáng đang bay lên, chấn vỡ cả dòng chảy thời quang, sau đó đột ngột phá ra ngoài. Đây chính là một màn diễn ra từ hàng tỷ năm trước sao? Quá chấn động nhân tâm rồi đi. Nhưng mà thứ kia chỉ là một tờ giấy, vậy mà lại có năng lực xuyên thấu như vậy. Ngoài ra còn có binh khí vọt theo sau, đồng thời còn có chùm sáng khủng bố chiếu xuống cùng phủ văn vô thượng áp chế. Thế nhưng bức thư kia vẫn hoàn hảo vô thương, cứ như thế mà bay lên. Ầm! Đến cuối cùng, các loại chùm sáng va chạm với nhau, giống như hai phe cánh phủ văn đáng sợ đang giao kích ở bên ngoài hàng tỷ dặm, quyết đấu kịch liệt đến nỗi lan đến gần bức thư ở nơi này. Hơn nữa Sở Phong còn phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Có một bóng người mơ hồ xuất hiện, tuy nhiên hắn nhìn không được rõ ràng cho lắm. Một bàn tay lớn màu tro giống như tượng bùn đang xuất hiện trong mảnh vỡ thời quang. Không biết bàn tay kia muốn công kích nơi nào, chỉ thấy nơi đó lóe lên sự hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, bàn tay kia liền phát ra hơi thở khiến người ta cảm thấy ngộp thở, khiến người ta sợ hãi, ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy theo. Mãi đến về sau thì bàn tay màu xám tro giống như tượng bùn kia mới biến mất, nơi này khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Thậm chí bức thư kia, lưu quang kia, những thế lực thời gian kia đều biến mất theo nó, mơ mơ hồ hồ đều không còn dấu vết. Sở Phong trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Đây rốt cuộc xảy ra như thế nào? Đến tột cùng tìm một màn ban nãy là quá khứ của niên đại gì? Có phải là một tình tiết quan trọng trên con đường tiến hóa phân nhánh nào đó của lịch sử hay không? Tình cảnh ban nãy xảy ra quá nhanh, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của hắn, khiến cho hắn không thể phản ứng kịp. Sở Phong không có cách nào phỏng đoán một màn kia là đối quyết của tiến hóa giả cấp bậc thế nào, hoặc có thể nói là dự âm chiến đấu ra sao. Cho dù bản thân Sở Phong có hộp đá che chở thì cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa chứng kiến. Hắn tin tưởng đó chính là thời khắc mấu chốt không gì sánh được trong lịch sử tiến hóa. Đáng tiếc thực lực bản thân lại không đủ, không có cách nào tham gia vào, không thể thôi diễn để nghiên cứu ra chân tướng. Sở Phong mở mắt, sâu trong con người hiện lên phù hiệu sáng chói. Sở Phong dùng hỏa nhãn kìm tình để quan sát triệt để thời không, muốn nhìn thấu đồ vật được giấu trong nơi sâu nhất của mảnh vỡ thời quang. Thế nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện rằng từ khi bản thân thăng cấp đến thần tướng thì đây là lần đầu tiên mà hỏa nhãn kìm tình của Sở Phong không có hiệu quả. Không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn thấu, nơi đó chỉ toàn là một mảnh yên tĩnh vô thanh. Như vậy hắn lại càng muốn quan sát, càng muốn nhìn thấy chân tướng đằng sau lớp mây mù. Vì vậy mà hỏa nhãn kìm tình liền bao phủ lực lượng thời quang và bức thư kia. Có lẽ sự xuất hiện của một màn kia chỉ là ngẫu nhiên, cũng có thể chỉ xuất hiện một lần ban nãy, sau đó liền biến mất. Thế nhưng trên bức thư kia rõ ràng có giọng nói, còn có văn tự dày đặc, mà hắn lại chỉ nghe thấy mỗi một câu mà thôi. Này quá không đủ dùng, hắn muốn biết tình hình cụ thể và chi tiết hơn. Sở Phong đánh giá khoảng cách, tiếp tục lùi lại phía sau. Hắn muốn thử nghiệm và kiểm nghiệm xem khi bản thân không có hộp đá che chở, hắn có thể tiến đến trong phạm vi nào, đâu mới là khoảng cách an toàn. Sau đó không lâu, hắn liền phát hiện bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi. 100 dặm là đủ rồi. Cái gọi là một kiếm chém đứt vạn cổ thành kia, mặt cắt trơn nhẵn quả thực ẩn chứa một loại thế nào đó. Nhưng cái thế kia lại đang nội liễm chứ không có bộc phát ra ngoài. Chỉ khi tiếp cận quá gần thì nó mới phát động ra một chút, khiến người ta không chịu đựng được. Sở Phong hít vào một ngụm khí vừa lạnh vừa khô. Một kiếm chém đứt vạn cổ thành, đây quả nhiên là chuyện kinh thiên động địa. Những gì mà hắn đã sớm cảm nhận được trước kia chỉ là lớp da lông bên ngoài mà thôi. Hắn rất khó tưởng tượng nổi. Nếu như có người kích phát ra thế ẩn chứa trong mặt cắt của một nửa tòa thành trì kia, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Còn nữa, nghĩ đến thì đã thấy toàn thân tê dại rồi. Toàn bộ vị diện này không biết có sụp đổ hay không? Liệu có dẫn đến nổ lớn trong hỗn độn không? Mảnh vũ trụ đổ nát này cuối cùng còn có thể dư lại cái gì? Sở Phòng lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn biết lịch sử tiến hóa cổ xưa thực sự tồn tại, năm tháng huy hoàng không gì sánh được. Nếu nơi này chỉ là một lối rẽ, một điểm trong con đường tiến hóa ấy, vậy thì cũng hoàn mỹ, mỹ lệ quá rồi. Phải nói là chấn động tương lai từ cổ chí kim. Cẩn thận quan sát thật lâu, nghiên cứu cả nửa ngày. Sau khi tin chắc rằng không còn nhìn ra cái gì nữa, thì lúc này Sở Phong mới rời đi. Hắn đi lên mặt đất. Trên mặt đất, cả đám người đều đang nhíu mày. Bọn họ đã nghiên cứu toàn bộ thành này rất lâu, nhưng chẳng ai nghĩ ra được bất cứ biện pháp khả thi nào. Hơn nữa, trước đây không lâu còn xảy ra thương vong. Ngay cả thiên tài dương gian đều đau đớn kêu lên, cạnh mất cánh tay hoặc đổ máu không ngừng, căn bản là ngăn không xuể. Có người tấn công Mộc Thành, cho dù cách nhau rất xa, nhưng người kia vẫn bị phản vệ. Lực công kích của gã bị phóng đại 10 lần mà đánh ngược trở về. Sở Phong hoàn toàn không biết nói gì hơn. Vị thiên tài này mới đầu nhìn thì có chút xui xẻo, nhưng nhìn kỹ cũng tính như là may mắn. Hắn thâm nhập dưới đất mới có thể tận mắt thấy được sự khủng bố của tòa thành này đáng sợ cỡ nào. Mà gã thiên tài kia, người dám động võ với nơi này còn sống sót thì đã là một kỳ tích rồi. Diệp Hạo, chúng ta bất lực, không có cách nào giúp người che chở đám người này qua ải, chỉ có thể rút lui. Hồng Huyền lên tiếng nói. Mà trong nhóm người kia cũng có người nở nụ cười lạnh. Đến đây thì thử luyện cũng kết thúc rồi. Không cần biết thành công hay không, ước định giữa bọn họ và lời thề cũng coi như thực hiện hoàn tất. Đến lúc ấy, bọn họ liền có thể xuống tay với Diệp Hạo này. Lúc trước bọn họ bị đám quỷ tắc không sáo ép kia, có thể nói ép buộc, muốn quyết đấu cùng cảnh giới. Kết quả là bị tên ác bá kia cầm tử tinh thiên lôi đánh cho ngã sấp toàn bộ. Thực sự là sỉ nhục quá lớn. Bây giờ đã đến lúc thanh toán cả gốc lẫn lãi. Đừng nói là những người khác, ngay cả Phỉ Linh tiền tử và mấy chị em tốt của nàng ta cũng trừng ra bộ mặt bất thiện, muốn hội đồng ẩu đả tiểu tử Diệp Hạo kia. Hắn dám đánh nổ cánh của nàng đến toàn thân đen thui, còn nói xấu các nàng. Thực sự sao có thể như thế được? Tiên tử có thể nhẫn nại, nhưng cô không thể nhẫn nại. Sở Phong nghe xong rất bình tĩnh đáp trả mà nói, còn chưa có kết thúc, nếu các người không được thì ta có thể dẫn đầu mọi người đi tiếp. Người nói đùa cái gì chứ? Ngay cả chúng ta đều không có năng lực đấy, người dựa vào cái gì mà qua ải? Một gã thiên tài dương gian lên tiếng, chỉ bằng ta là người thắng cuộc, từng đánh cho các người úp sấp mặt, dựa vào các ngươi đều là tù binh của ta. Sở Phong lộ ra tư thái, sáng vẻ này của hắn ta, nói là chuyên gia vả mặt, mắng người, mắng cả ra khuyết điểm. Người cái gì mà người, đều đi theo ta đi. Sở Phong vung tay, đám người kia lại lần nữa, nối đuôi lên đường. Hắn phá đất mở ra một cái động, sau đó mang hết thảy mọi người tiến vào nơi sâu dưới lòng đất. Đương nhiên là bảo trì khoảng cách đủ xa, không có tới gần một nửa mặt cắt của tòa thành. Cho dù như thế thì cuối cùng mọi người đều thấy rõ đây là tàn thành bị người ta dùng bột kiếm chém đứt, không khỏi cảm thấy trong lòng phát run. Đi thôi, thử luyện sắp kết thúc, chúng ta đang vọt lên trời. Sở Phong cười lớn. Hắn đang chế rượu ở đây, với quá thành này là vì thượng thường tiên. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Bọn họ tiến lên từ trong lòng đất, vọt tới từ bên dưới thành trì, vậy mà có thể thành công. Bình thường mà nói thì loại tuyệt địa này Loại thành trì này trên trời dưới đất đều sẽ bị phong tỏa, cho dù mọc cánh cũng khó thoát. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại có thể thành công qua ải được. Bởi vì chẳng có người nào nghĩ rằng đây chính là tàn thành, dưới mặt đất có chỗ thiếu hụt. Đám đệ tử Dương Gian có chút đứng ngồi không yên. Có người trong số bọn họ nhìn thấy bức thư mơ hồ lẫn trong mảnh vỡ thời quang. Hai mắt lập tức liền tỏa sáng, hận không thể lập tức phóng qua cướp vào tay. Sở Phong nghiêm túc nhắc nhở nói, ta cảnh cáo các ngươi, không có làm loạn, đừng hại chết tất cả chúng ta ở đây. Một số thiên tài Dương Gian nghe xong không khỏi nhíu mày, có chút không phục. Bọn họ muốn dừng chân quan sát cẩn thận một chút, nhưng sau đó liền bị đám người Hồng Huyền cùng Phỉ Linh ngăn trở. Nơi này khiến hai người cảm thấy bất an, trước mắt vẫn nên vượt qua nơi này mới là chuyện nên làm. Thôi được, cứ xong qua đã. Khi đưa đến điểm cuối thì bọn ta liền trở lại nghiên cứu tiếp. Đệ tử không phục kia lên tiếng. Cứ như vậy liền vượt qua một đường, mất chừng thời gian nửa ngày thì bọn họ mới đi đến điểm cuối, xuyên hành đi qua lòng đất. Tốc độ của mọi người cũng tính là rất nhanh, thế nhưng vẫn tốn mất nửa ngày trời mới có thể vượt qua được tòa thành to lớn chỉ còn một nửa kia. Thành công rồi, chúng ta ra ngoài rồi. À, hình như phía trước có một cánh cửa ánh sáng thông với thế giới bên ngoài. Đây là lối ra ư? Không ngờ tới, chúng ta thực sự thử luyện thành công rồi. Một vài người sung sướng kêu lớn, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của vũ trụ. Có lẽ bản thân có thể rời khỏi bí cảnh này. Lúc này quay đầu lại, chỉ thấy cơ thể Sở Phong cứng ngắc đứng ở nơi đó, ra đầu như muốn nổ tung. Mà đám người Hồng Huyền, Phỉ Linh, Nguyên Ma hay Tử Loan đều chấn động. Cả người giống như tượng đất, ngơ ngác đứng đó, hai mắt xuất hiện vẻ đáng sợ mà quay đầu nhìn lại. Trong mảnh vỡ thời quang kia xuất hiện vấn đề. Đó là một tấm gương cũ nát tản ra hỗn độn khí, mơ hồ giống như chí bảo vô thượng. Nó chiếu rọi trong một góc chân tướng của năm xưa, ghi lại nơi này đã từng phát sinh ra chuyện gì. Nó chiếu rõ một người có thân thể vĩ đại, tay cầm một thanh kiếm. Chỉ thấy người nọ đột nhiên huy động sức lực muốn bổ ra vạn cổ trừ thiên. Cái gương này ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó sao? Quan sát cẩn thận, đừng có bỏ qua bất cứ thứ gì, trở về còn phải báo cáo thiền tôn. Đám thiên tài Dương Gian không khỏi run rẩy, ngay cả mùi cũng phát run. Sau đó tất cả liền thấy, người kia mạnh mẽ xuất chiêu, chém đứt hết thảy cản trở. Thứ mà người nọ chém đứt chính là thời không, là nhân quả, là hết thảy căn nguyên. Một khắc ấy, phá vỡ hết thảy vĩnh hằng, chém đứt hết thảy vạn cổ trừ thiên. Ngay cả Sở Phong cũng run sợ không thôi. Một màn im lặng kia còn đáng sợ hơn, còn bao la hơn so với những gì hắn nhìn thấy trên bức thư kia. Phải nói là chấn động, đến nỗi cuốn lên cả tương lai cổ kim. Một chiếc cường kỳ chép lại chuyện cũ của hàng tỷ năm về trước, mà chuyện kia có liên quan đến tòa thành, có liên quan đến con đường phân nhánh của lịch sử tiến hóa, có liên quan đến tiết điểm quan trọng đáng sợ. Đây là suy đoán của Sở Phong. Hai mắt hắn sâu thẳm, trong lòng như có sóng lớn chập chờn. Mau nhìn, trong gương chiếu rọi cho tòa thành này có liên quan đến tòa thành này. Giống như có sóng to gió lớn bất chợt truyền đến, muốn chấn vỡ tâm thần của người ta. Thế nhưng những thứ này đều là ảo giác, thực ra căn bản không có âm thanh nào hết. Tấm gương kia chiếu ra chỉ là hình ảnh năm xưa, không hề có bất cứ tiếng động nào. Mà bóng người khổng lồ trong gương lại quá mơ hồ, bị năng lượng nào đó bao phủ che mờ. Ngay cả hỗn độn đều đang tán loạn, kiếm trong tay của hắn bị xé rách cổ kim. Thứ mà người nọ chém đứt không chỉ là thời không mà còn có cả nhân quả. Trong đó, trên một mảnh đất to lớn trong mảnh thời không bao la kia, loại thành trì giống Mộc Thành quả thực rất nhiều, mà Mộc Thành ở trong đó dường như đều là thành trì nho nhỏ mà thôi. Mà một kiếm chém đứt thời không của người đó, kiếm qua của nó còn quét qua Mộc Thành, khiến tòa thành này bị đứt làm đôi rớt xuống, âm một tiếng liền rụng trở thành hiện trạng như ngày nay. Thứ gọi là mặt cắt của cự thành chỉ là tàn dư của một tòa thành trì bị kiếm mang chí cường cắt đứt vào năm đó sao? Vậy thì chiến trường chân chính rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào đây? Thiên tài Dương Gian đều đang im lặng. Nếu hình ảnh này là thật, mức độ kinh khủng đã vượt quá sức tưởng tượng của người đời. Sau đó tờ giấy khô vàng kia lại xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống dưới. Các vị, Diệp Hạo ta nói lời giữ lời, cuối cùng sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Cứ như vậy xông qua kết giới, đi thôi. Sở Phong hô to về phía trăm tiến hóa giả, chỉ về phía bí cảnh phía trước nói. Sau đó hắn nhìn về phía tòa thành hoang tàn nọ, nhìn chăm chăm tờ giấy kia nói. Rất kỳ quái, vẫn luôn cảm giác giống như đã từng quen thuộc, tựa như một kiếp luân hồi khác. Thiên tài Dương Gian cười nhạo. Thế gian này có bao nhiêu người có tư cách nói về luân hồi? Nó là nơi nhân vật tầm cỡ đại năng Dương Gian cũng phải ra tay tiến vào trong vùng đất cấm để lấy được vé vào. Lấy lá bùa không phải cho người khác. Đa số con nối dõi được dùng ái nhất của đại năng hoặc tự thân đại năng sử dụng để chuyển thế. Phỉ Linh, Hồng Huyền mỉm cười rụt rè, tự mình tỏa sáng rực rỡ, được thần hoàn bao phủ giống như con của thiên tôn hạ xuống thế gian. Sở Phong nhìn tư thái của bọn họ, hắn lập tức liếc mắt nói, các người hiểu biết bao nhiêu về luân hồi, trong nhà có ai từng trải qua rồi sao? Bộ dáng khinh thường của Sở Phong là cố ý kích động, đương nhiên cũng có nguyên do để tự cao. Hắn cũng không phải chưa từng lấy được lá bùa, hơn nữa không chỉ một tấm. Hiểu biết nhiều hơn ngươi. Có người nhìn không ra tư thái cao ngạo, vô cùng tự phụ, giống như kẻ có học, nhìn xuống đám mọi trợ chưa được khai hóa của hắn. Nhiều à? Sở Phong bình tĩnh nói, vậy người nói xem ý nghĩa thật sự của luân hồi, biết không? Nếu bọn ta không biết, ngươi lại còn tệ hơn. Thế gian này, người cường đại nhất là một người ở luân hồi. Ngươi đã từng nghe đến cách nói này chưa? Sở Phong kinh ngạc, còn có loại chuyện như vậy à? Hắn không thể nào tin được, cười nhạo nói, loại tin tức vỉa hè này không cần lấy ra làm như vật quý hiếm trên dâng lên. Quả nhiên, tin tức này không đáng tin cậy. Người nọ há miệng thở dốc, không nói được gì nữa. Một người luân hồi đã tính là cái gì? Khắp thế gian này có thể vào luân hồi, quy mô và khí phách như thế, ai có thể hiểu được? Hồng Huyền mở miệng nói. Vẻ mặt của Sở Phong ngưng trọng. Hắn cảm thấy nghiên cứu của Dương Gian quả nhiên đáng sợ và kinh ngạc. Đối phương chỉ thuận miệng nói thôi, đã khiến cho trái tim hắn run lên. Cả thế gian đều có thể vào luân hồi à? Hắn thở dài một tiếng nói. Các người nhìn xem, có phải ta đã vào luân hồi rất giống người mạnh nhất lịch sử không? Da mặt rất dày, đây là đánh giá của đám thiên tài Dương Gian, tất cả đều trợn trắng mắt mặc kệ hắn. Sở Phong lại nói, ta cuối cùng cảm giác trong bóng tối đang có ai đó gọi ta. Đó là ta của kiếp trước hay là ta của kiếp sau? Ta muốn đi qua xem thử một chút. Tất cả mọi người nghĩ hắn đang nói đùa, không thèm để ý đến. Nhưng Sở Phong quay đầu bước đi, thật sự hướng về phía tòa thành trì kia, nháy mắt đã biến mất. Chạy đi đâu chứ? Có người phát hiện ra. Thiên tài Dương Gian cùng nhau đuổi theo. Đám Phỉ Tinh, Hồng Huyền cũng không chần chừ. Sau khi thực hiện lời thề, đã đến lúc dọn sạch đám dần bàn địa này. Dưới mộc thành, Sở Phong đã biến mất, nay đang xuất hiện ở một nơi bí ẩn, bắn ra một giọt máu tạo ra một phần thần ngay tại chỗ, giống hắn y như đúc, cũng dùng một tia hồn quang để khống chế. Sau đó chân thân của hắn quay lại, quay đầu rời đi, để lại một thân thể đắp nặn từ một giọt máu. Chân thân đuổi theo đám người phía trước, âm thầm ra tay, chém đứt ký ức cũ liên quan trong hồn quang một vài người, ví dụ như hắn triệu hoán ký ức của một vài người bạn cũ. Hắn tin rằng, cho dù tiến hóa giả cấp thần tra xét hồn quang những người này, thì cũng chẳng phát hiện ra được điều gì. Cho dù cuối cùng thiên tôn có ra tay, có thể sẽ phát hiện ra dấu vết còn sót lại, nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì khi những người bạn cũ này đột phá kết giới thành công, nhất định sẽ không lựa chọn đạo thống của đám người Thái Vũ, Hồn Nghệ hay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng có người đến môn phái tiến hóa do kẻ thù truyền kiếp của Thái Vũ kia khai sáng, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nếu những người bạn cũ tiến vào Dương Gian, cuối cùng bị người kia tra xét ra dấu vết gì, nó không chừng còn có thể cho chút ưu đãi. Dù sao hiện tại ai cũng biết trên người hắn có chí bảo rồi. Nếu có nỗi nhớ thương đối với Thạch Hạp, giữ lại những người bạn cũ của hắn, nếu một ngày nào đó hắn xuất hiện, có thể coi đó như một tia kỷ niệm còn sót lại. Đương nhiên hắn hy vọng thiền tôn cũng không thể nhìn ra những người này đã từng bị cắt đi một chút trí nhớ. Nơi xa xa, một giọt máu của Sở Phong hóa thành con rối tét to, muốn biết bí mật lớn nhất xưa nay, muốn đoạt được tờ giấy kia, hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên ngã rẽ của con đường rực rỡ nhất kia. Thật ra tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của tờ giấy ấy. Một kiếm quyết định muôn đời cũng chém đứt nhân quả. Đây là sức mạnh to lớn đến mức nào? Nếu đây thật sự là một tờ giấy thông hành từ nơi quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa đến một chỗ quan trọng khác, nó chắc chắn sẽ mang bí mật khiến cho đại năng Dương Gian cũng phải điên cuồng. Một kiếm kia xuyên qua thời đại, một tờ giấy thông hành thu hút tâm trí của tất cả mọi người. Đừng để hắn lấy được. Có người không thể ngồi yên liền đuổi theo. Nhưng kết quả, khối thân thể kia của Sở Phong nổ tung tại chỗ, hóa thành xương máu, rồi trở thành tro bụi. Cách Mộc Thành còn một đoạn không xa, đã tan xương nát thịt. Ta hiểu rồi, chỉ có tự mình chết đi. Sau khi chết một lần, mới có thể tiến vào nơi đây, ta đến đây. Một tiếng thét lớn như vậy đột nhiên truyền ra, tương đối quỷ dị. Thật ra điều này do một tia hồn quang của Sở Phong phần ra tạo nên, trước khi chạy trốn thét lớn rồi nhanh chóng đuổi theo chân thân. Đám người Phỉ Linh, Hồng Huyền nhíu mày, Diệp Hạo này chết có chút ngu ngốc, cứ như vậy mất mạng. Nhưng mà bọn họ thừa nhận, chính mình cũng có chút không cam lòng, ánh mắt bừng cháy, chợt muốn lấy được tờ giấy kia, hận không thể đột phá kết giới. Tên này thân thể tan rã, lại thét to lên như vậy, có ý gì? Có quỷ mới dám tin hắn, sắp chết còn muốn đào hố cho chúng ta. Cũng không nhất định, trở về bẩm báo lên đã. Phía trước rất nguy hiểm, một mảnh sương mù, mảnh vỡ thời gian nồng đậm, rất đáng sợ. Thiên tài Dương Gian nhìn chằm chằm về phía trước, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ đến đây cũng không nhỏ, tuy nhiên cảm nhận được khủng bố của nơi đây. Có lẽ thiên tôn, thậm chí đại năng đến đây mới có thể nhìn thấu được. Nhất thời cả đám không lạnh mà run, nhìn thấy tờ giấy kia dần dần biến mất, cho rằng có lẽ tiến hóa thể đã thật sự xuất hiện là một bức thư do sinh vật cấp đó lưu lại. Cái gọi là người mạnh nhất trong lịch sử, cắt đứt thời không và nhân quả, có lẽ có thể được chọn. Đi thôi. Cuối cùng tất cả mọi người rời đi, ra khỏi bí cảnh này. Thế giới bên ngoài chấn động, rất nhiều tiến hóa giả vũ trụ bị tàn phá, đập ngực dậm chân, hối hận không thôi. Năm người kia thật sự vượt qua kết giới thành công à? Có vài người hối hận muốn chết, không đâu trước đó Diệp Hạo từng mời mọi người cùng lên đường, đi qua kết giới. Kết quả bọn họ lại từ chối. Cũng có rất nhiều người âm thầm chế nhạo, ngôn từ khinh thường, cho rằng căn bản không có khả năng thành công. Kết quả thì sao? Ta hối hận, có người thét to muốn phun máu. Mấy trăm người thành công vượt qua, dẫn đến một vài người Dương Gian cảm thấy ngạc nhiên. Sở Phong đứng nơi xa nhìn thấy, thay đổi một dung mạo mới. Không cần bao lâu, hắn đã có thể dễ dàng xử lý đám người Hồng Huyền Phỉ Linh. Nhưng vì đảm bảo đám người Nguyên Ma Tử Loan không xảy ra chuyện, hắn phải cố gắng kiềm chế. Nếu như muốn đánh đám người Hồng Huyền Phỉ Linh, lúc nào Sở Phong cũng có thể làm được. Hiện tại phải đảm bảo đám người Tử Loan bình an rời đi, không có tranh chấp và xảy ra chuyện ngoài ý muốn quan trọng hơn nhiều. Mấy ngày sau, Tử Loan, Nguyên Ma và một vài người thuận lợi bái nhập vào môn đệ của những môn phái đối đầu Thái Vũ Thiên Tôn, được người ta che chở, lúc nào cũng có thể tiến vào Dương Gian. Thật ra có một vài đạo thống vẫn cảm thấy rất hứng thú với đám người bọn họ. Những người này có chút liên quan đến Sở Phong, có lẽ sẽ có một ngày thu hút Sở Phong đến cửa. Hiện tại đã hoàn toàn không còn gánh nặng, tiếp theo ta có thể buông tay đánh một trận. Sở Phong đã không còn vướng bận gì. Về phần đám người Ánh Chết Tiên, tiểu lưu lì tóc trắng, Nguyên Thế Thành, hắn tin rằng sứ giả hai tộc đến từ Dương Gian sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất nhiên là muốn dẫn họ đi, hắn không cần phải can thiệp vào. Trích Tiền Quật và Thủy Ma Điện của vũ trụ bị tàn phá, hiện tại liên hệ với Dương Gian rất chặt chẽ. Sở Phong ẩn nhẫn đợi chờ cơ hội, hắn cũng muốn tự mình tiến vào Dương Gian. Có điều trước đó, hắn còn phải xử lý một đám thần cuối cùng. Đám thần được phái xuống âm phủ, đã lâu không có tin tức truyền về. Nửa tháng sau cuối cùng một đám thần lên đường, dẫn đầu là một vị chuẩn cấp thần vương. Cấp bậc tiến hóa không khác với Sở Phong lắm, tổng cộng có 7 vị thần. Lúc này Sở Phong lặng lẽ đi theo, càng thêm chắc chắn. cho dù trong đội ngũ kia có một vị chuẩn cấp thần vương. Sau khi xâm nhập vào biển hỗn độn, Sở Phong bắt đầu gây rối. Đầu tiên là Lặng Yên móc mất thiền tôn pháp chỉ ở đầu thuyền, thu vào trong thạch hạp, sau đó mạnh tay đánh giết. Tiến hóa giả thần cấp căn bản không phải đối thủ của hắn, nháy mắt đã bị hắn giết chết hai tên. Về phần ánh chiếu giả lại càng không cần phải nói đến, động một chút đã hóa thành tro bụi. Âm! Có điều, vị chuẩn cấp thần vương kia quả thật rất mạnh, chém giết với Sở Phong, hỗn loạn giao tranh, thuyền lớn tan rã, giật kịch liệt. Cuối cùng thay phải Sở Phong lấy máu dẫn thần kiếm, tay trái cầm thạch hạp, thờ ơ đứng trên thuyền lớn dương gian, đã bị chia năm xẻ bảy. Thi thể vị thần vương kia nằm sấp xuống, bị hắn chém chết. Hạt thần tính và vật chất đạo tổ không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Trong lòng Sở Phong ngưng trọng, vị thần vương này ngang cấp với hắn, đều là thần tướng trong lĩnh vực. Hai người phải chém giết hơn trăm chiêu mới có thể kết thúc trận chiến. Để hắn cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình hình. Trong quá khứ, khi hắn đối mặt với tiến hóa giả cùng cấp, hắn luôn bẻ gãy, nghiền nát, quét sạch trừ địch. Nhưng hiện tại, một vị chuẩn cấp thần vương dương gian, không biết có phải là nhân vật kỳ tài ngút trời không, lại có thể chiến đấu với hắn thời gian dài như vậy. Nếu người này là thần vương bình thường, có nghĩa là nếu ta tiến vào dương gian, tương lai phải đối mặt với áp lực không thể tưởng tượng được. Sở Phong thở dài nói. Hắn quyết tâm phải đi trên con đường mạnh nhất. Nói cách khác, thật sự không thể quật khởi ở dương gian, sẽ bị đủ loại thiên tài áp chế trong cùng một cấp, căn bản không chiếm được ưu thế gì. Sở Phong trở lại vũ trụ bị tàn phá, chuẩn bị lèn tiến vào dương gian. Bức màn từ từ mở ra, cuối cùng trận chiến rời khỏi âm phủ sắp bắt đầu. Sở Phong hòa nhã và bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng bên rìa ngoài vùng đất hỗn độn, nhìn ra xa khắp vũ trụ bị tàn phá. Hắn biết thời khắc quan trọng nhất sắp đến, hắn có thể âm thầm tiến vào dương gian không, thành hay bại, sẽ biết ngay sau đó. Nếu thân phận bị bại lộ, cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Hắn chắc chắn phải đại sát bốn phương, tăm bóng dương gian. Cho dù thiên hạ dương gian có chú ý đến, khoảnh khắc đó cũng không phí công vô ích, không thay đổi được chuyện hắn đã làm. Không ngăn được hắn, thần kiếm ba thước trong tay vùng lên. Bởi vì thiên tôn sẽ không kết thúc, cũng sẽ không đến đây. Sau khi một kiếm quét thiên hạ, cho dù chết trong trận chiến ấy, nhưng trong tay hắn có bùa, cũng có thể vì tự mình bước đi trên đường luân hồi thong dong chuyển thế, để tiến vào dương gian tranh bá phèn nữa. Nếu thân phận không bại lộ, rất thuận lợi xâm nhập thành công, hắn sẽ hiểu thấp một chút, trực tiếp tiến vào dương gian là được. Có điều hiện tại muốn đi vào dương gian, cho dù đã xâm nhập trái phép cũng rất khó. Bởi vì một năm trước, con nữ tử tóc trắng Mình Duyên Nữ Hoàng từng ngủ đông trong quặng cổ ở luyện ngục núi Côn Lôn, đã từng làm một lần như vậy. Thiên tôn dương gian tức giận, hạ lệnh phong tỏa nơi kết giới. Nếu muốn thông qua, độ khó đã tăng lên gấp 10, gấp trăm. Về chuyện này Sở Phong cũng đã biết được sau khi đi vào vũ trụ bị tàn phá. Hắn rất bình tĩnh, cũng rất thận trọng, đi vào trong vùng vũ trụ bị tàn phá, tiến từng bước một, sau đó biến mất ở nơi sâu thẳm trong tinh không. Nếu có thể tiến thêm một bước sẽ tốt hơn. Hắn còn cách cảnh giới thần vương một tầng giấy mỏng, nhưng làm sao để đâm thủng lại là một vấn đề. Tại thời điểm mấu chốt này, nếu hắn trở thành thần vương, sẽ có rất nhiều lợi ích, cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Cho dù thất bại, không chừng còn có thể dùng sức mạnh của bản thân tiêu diệt vài vị thần vương dương gian. Đến lúc đó, không chỉ đạo thống dương gian bị tổn thương, mà còn cả trái tim của thiên tôn nào đó nợ máu phải trả bằng máu. Có thể phái thần vương đến, tất nhiên phải là người được thiên tôn tín nhiệm, là dòng chính, có lẽ cũng là chó săn trung thành, lão nô tài bên cạnh. Đã đến lúc phải kết thúc, thành công hay thất bại đều phải có kết quả thôi. Sở Phong tự nhủ. Thời gian đã không còn nhiều lắm, thông đạo xuyên qua hai thế giới bắt đầu bất ổn. Mỗi ngày kết giới đều sáng lên, sấm sét hỗn loạn lóe lên, con đường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau khi Sở Phong trở về, chú ý đến động thái cuối cùng. Ý nghĩ của dương gian khi lựa chọn các loài ở âm phủ vẫn như cũ. Gần đây bọn họ đã làm một vài thí nghiệm tiến hóa. Có vài loại âm phủ được mang đến dương gian phát triển khá là tốt. Mà sau khi một vài thiên tài dương gian đi vào vũ trụ, lấy căn nguyên tiểu âm phủ, sau khi dung nhập vào trong thân thể, đã thúc đẩy sự tiến hóa của thân thể ở một mức độ nào đó. Ngay lúc này, bên Dương Gian, danh sơn nguy nga hùng vĩ, sông lớn cuồn cuộn chảy, dương khí sôi trào. Mang kết giới, thông đạo kết nối với vũ trụ bị tàn phá, luôn có người canh giữ. Mấy người này đều là cao thủ, đều là kim bảo thần vương. Cô ấy cũng kết thúc. Đáng tiếc duy nhất là chí bảo Dương Gian vẫn không biết tung tích. Có người khẽ nói, còn cách mấy ngày, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Một vị tử phát thần vương mở miệng, ánh mắt của hắn ta như thiểm điện, thân thể giống như mặt trời màu tím ngang trời sôi trào trong dương khí, hắn ta cực kỳ uy nghiêm. Có thông tin, có con cháu của thiên tôn đến đây quan sát buổi lễ, lựa chọn loại âm phủ mạnh nhất đấy. Một vị thần vương tóc bạc khác mở miệng. Kim bảo cổ trên người tung bay trong gió trời, đạo ầm ầm vang lên. Những người khác im lặng, hít một ngụm khí lạnh. Bốn bề tên núi hoang vu, danh sơn đứng sừng sững, mặt trời băng qua hàng trăm vạn dặm, cảnh sắc lộng lẫy giống như một bức tranh cuộn tròn. Rốt cuộc là ai đang đến? Bọn họ linh cảm rằng có lẽ là một vị nhân vật nổi danh sẽ xuất hiện. Mặc dù tu vi không bằng bọn họ, nhưng tiềm năng hẳn phải rất rộng lớn. Vị thần xếp thứ 8 thiên hạ. Vị thần vương tóc trắng mở miệng, kim bảo lay động, trên mặt xuất hiện biểu cảm khó hiểu. Ở Dương Gian, vị thần có thể xếp thứ 8 thiên hạ. Nhân vật như vậy đã không thể dùng từ đệ tử tinh anh để miêu tả, mà phải nói là tư chất thật sự ngút trời. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đừng nói là thần vương, thậm chí có thể đạt đến vị trí thiên tôn. Dương Gian rộng lớn bao nhiêu, không chỉ có thiên tôn tự mình dạy dỗ đồ đệ, còn có cả đại năng cũng có đệ tử quan môn. Thế gian có vô số kỳ tài cao thủ, có bao nhiêu người có thể cam đoan rằng bản thân có thể lọt vào vị trí thứ 10 thiên hạ? Hoàng triệu bất hủ, thiên tôn đạo thống, đại năng yên nghỉ, truyền nhân của mỗi một người bước ra đều rất khó lường. Đừng nói đến vị trí thứ 8 thiên hạ Dương Gian, cho dù thứ 800 cũng coi như thiên tài danh chấn một phương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.